Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 190, đại chiến bắt đầu. Truyền thuyết sinh vật, Long Vân mục đích, đúng là mượn tử, lấy địa vị của nàng. Thực lực, xứng đôi người của nàng. Thật đúng là không nhiều lắm. Nói chuyện yêu đương một loại, đã sớm không thích hợp nàng. Sống trên vạn năm phía sau, Long Vân đã cực độ lý trí. Mục đích của nàng rất đơn giản. Đó chính là, sinh ra một cái ưu tú hơn hậu đại. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tùy tiện tìm người. Sở dĩ tuyển trạch Lâm Phong, là bởi vì Lâm Phong đầy đủ ưu tú. Thiên phú bảng đệ nhất hơn nữa. Cá nhân hình tượng khí chất cũng vô cùng xuất chúng. Làm cho Long Vân nhìn thấy lần đầu tiên, liền sinh ra hào cảm sở dĩ. Nàng mới, chỉ có, lựa chọn Lâm Phong, đối với nàng mà nói. Bước này cũng không dễ dàng, bởi vì nàng còn chẳng bao giờ tiếp xúc qua nam nhân. Nhưng bây giờ muốn chủ động đem thân thể giao ra, nhằm có thể sinh ra một cái cực kỳ xuất chúng hậu đại. Sau khi nói xong, nàng xem hướng Lâm Phong. Muốn đợi Lâm Phong trả lời thuyết phục. Mấy giây sau, Lâm Phong cuối cùng mở miệng. Có thể cho ta suy tính một chút sao? Đây đã là uyển chuyển cự tuyệt. Tuy là Long Vân rất đẹp. Bất quá, Lâm Phong cũng không phải tùy tiện tiện người. Ở bên trong thế giới hắc ám, nữ nhân của hắn xác thực nhiều. Thế nhưng, những thứ kia đều là yêu Lâm Phong. Đối với Lâm Phong ngoan ngoãn phục tùng. Một cách tự nhiên trở thành Lâm Phong nữ nhân. Giống như Long Vân cái này dạng. Thuần túy là muốn tìm Lâm Phong mượn. Lại xinh đẹp. Lâm Phong chung quy cũng sẽ không cứ như vậy đáp ứng rồi. Coi hắn là thành người nào đâu. Long Vân không nghĩ tới. Đối mặt nàng như thế một cái đại mỹ nhân. Vẫn là một cái cực kỳ đáng sợ tinh hà chi chủ. Một cái lục cấp siêu năng văn minh người mạnh nhất yêu thương nhung nhớ. Lâm Phong lại còn phải cân nhắc. Ân, nàng là thật coi Lâm Phong là suy tính. Văn minh bất đồng, làm cho nhân loại một ít nói thói quen. Ở Ngân Long văn minh bên này, có bất đồng lý giải. Cũng tỉ như, nhân loại phi thường thích thuyết khách lời nói khách sáo. Cự tuyệt thời điểm, một dạng cũng nói đến phi thường uyển chuyển. Người khác rất khó nghe đi ra. Ngân Long văn minh liền sẽ không như vậy. Hoàn toàn là có sao nói vậy. Tốt, vậy ngươi suy tính một chút a hát. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Long Vân nói, trận này hội kiến, kết thúc như vậy, thời gian cũng không lâu. Lâm Phong cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hội kiến sau khi kết thúc, Ngân Long văn minh bắt đầu cho tất cả văn minh phân phối chiến hạm. Địa cầu được phân phối một con thuyền phi thường chiến hạm khổng lồ. Hơn nữa, cái này một con thuyền chiến hạm, là cấp bậc cao vô cùng chiến thuyền. Hiển nhiên, Ngân Long văn minh lại cho địa cầu mở tiêu chuẩn cao nhất. Tinh hà cấp chiến tranh, cùng thông thường chiến tranh cũng không giống nhau. Địch nhân rất có thể vẫn còn ở một năm ánh sáng bên ngoài. Công kích cũng đã tới rồi. Chiến hạm là phi thường mấu chốt chuyện. Ngân Long văn minh nhân đạo, cái này một lần chiến tranh, mấu chốt nhất là cường giả đứng đầu. Cùng với chiến hạm cũng rất then chốt. Địa cầu siêu năng giả tác dụng, chính là bảo hộ những chiến hạm này. Tránh cho địch nhân siêu năng giả xông lên chiến hạm. Những chiến hạm này, ở đơn thuần uy lực thì, ngược lại thì rất nhiều siêu năng giả căn bản so ra kém. Thế nhưng đâu, một ngày địch nhân siêu năng giả nhảy vào chiến hạm, là có thể hủy diệt cả tàu chiến hạm. Dưới chiến hạm phát phía sau, rất nhanh. Hạo hạo đãng đãng đại quân liền đi ra ngoài, thẳng hướng một cái tinh hệ. Nơi đó, tiên nữ văn minh đại quân đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại chiến bắt đầu rồi. Song phương cự hạm, ở cái kia trong tinh hệ, triển khai đại chiến. Như vậy chiến tranh, cùng rất nhiều địa cầu người trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Bởi vì, căn bản nhìn không thấy địch nhân. Địch nhân ở tầm mắt của ngươi ở ngoài. Công kích liền đã tới rồi. Siêu cấp người tác dụng. Một mặt là bảo hộ chiến hạm. Về phương diện khác, là bảo vệ một ít loại nhỏ vận thâu hạm. Không ngừng cho những chiến hạm này vận chuyển nguồn năng lượng. những chiến hạm này cần nguồn năng lượng quá to lớn, tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, song phương cũng không ngừng tổ chức công kích bộ đội. Đối với đối phương cự hạm phát khởi công kích, như vậy chiến tranh, thật ra khiến chẳng bao giờ tham dự qua tinh hà cấp chiến hạm địa cầu những người siêu năng. Từng cái cảm thấy vô cùng mới mẻ. Lâm Phong cũng một mực tại cự hạm bên trên. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ. Trên thực tế, càng nhiều lúc, hắn đều đang gọi ra tinh linh đề phòng phía sau. Sau đó chính mình tiến nhập thế giới hắc ám bên trong. Bởi chênh lệch thời gian tồn tại, bên trong thế giới hắc ám tốc độ phát triển cũng là phá lệ rất mạnh. Theo Lâm Phong phạm vi hoạt động tăng lớn, rốt cuộc, bắt đầu có càng nhiều đệ thất hình thái hắc ám sinh vật tập kích. Những thứ này hắc ám sinh vật, không ra ngoài dự liệu, đều được Lâm Phong lực lượng. Bây giờ tín ngưỡng thu nhập quá to lớn. Mặc dù bây giờ ngôi sao thăng cấp cần năng lượng, cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhưng ở liên tục không ngừng tín ngưỡng thu nhập dưới, Lâm Phong ngôi sao vẫn đang không ngừng thăng cấp lấy. Mỗi một khỏa ngôi sao lực lượng, đều đang tăng lên. Ở ngôi sao 15 cấp phía sau, những thứ này ngôi sao, bản thân cũng có thể căn cứ khác thần cách, chế tạo ra mới tương tự thần cách. Hiện tại, vũ trang thần cách tinh linh, càng ngày càng nhiều, những thứ này tinh linh sức chiến đấu, đều biến đến phá lệ cường hãn. Mà ở chiến tranh vang dội mấy tháng phía sau, ngày nay, thế giới hắc ám bên trong, đại lượng thế giới, đồng thời tao thụ công kích, truyền thuyết sinh vật, đi qua không gian tinh đi tới một cái khổng lồ thế giới Zeller nói. Rốt cuộc có truyền thuyết sinh vật hiện thân. Hơn nữa, cái này một lần truyền thuyết sinh vật, cũng không đơn giản, đệ bát hình thái truyền thuyết sinh vật, là nó chủ đạo trận này chiến tranh. Lâm Phong, ngươi thắp sáng thế giới nhiều lắm. Hắc ám sinh vật điên cuồng phản công, sợ rằng muốn bắt đầu. Zeller nhìn lấy Lâm Phong, nói, nàng đã sớm đến đệ thất hình thái, nhưng đệ thất hình thái cũng không phải hắc ám sinh vật điểm kết thúc. Hiện tại, cư nhiên tới một cái đệ bát hình thái truyền thuyết sinh vật. Mỗi một cái truyền thuyết sinh vật đều là bất tử bất diệt. Truyền thuyết này sinh vật tương đối cẩn thận, cũng không có trước tiên khởi xướng công kích, mà là tỏa một cái cự đại cái bóng, không gần như chỉ ở một cái thế giới, mà là tại Lâm Phong thắp sáng rất nhiều cái thế giới chung, đều tỏa cái bóng, phảng phất tại biểu thị công khai sự tồn tại của nó giống nhau. Ngay sau đó, vô số hắc ám sinh vật bắt đầu hướng phía bị Lâm Phong thắp sáng từng cái thế giới phóng đi. Chính như Zeller theo như lời, hắc ám sinh vật điên cuồng phản công. Bắt đầu rồi nhà máy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.